Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 38 của cuốn tiểu thuyết chương 8 mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập mới nhất. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 38. Có điều mấy tên này làm bừa thực sự khiến Phan Tử kinh sợ rồi. Khi hắn sắp tới được sân bay thì có điện thoại. Trong lòng chắc mầm rằng mấy thằng khôn đó bị tóm đôi. Ai ngờ là Thành Công đã rút lui rồi. Nếu là hai huynh đệ Hồ Lô ngốc nghếch kia nói thì chắc chắn hắn sẽ không tin. Nhưng là Tiểu Mộc nói thì hắn không dám không tin. Tuy mới quen biết không lâu nhưng ấn tượng của hắn về Tiểu Mộc rất tốt. Tên yêu nghiệt nhỏ này đã trà trộn vào đám lưu manh du côn đã khiến mấy lão huynh đệ rất tiếc nuối. Thế là chưa đến nơi lại vội vã trở về. Tuy hơi phiền nhưng không xảy ra chuyện là tốt rồi. Một tiếng sau, đến cái ổ chó mà hai huynh đệ Hồ Lô thuê ở Tân Thôn Thương Cư. Vừa bước vào cửa, ba chiếc vali hai đen một đỏ được đặt ngay giữa phòng. Hai huynh đệ Hồ Lô khoanh tay đắc ý chờ đợi được kiểm tra. Thật hay giả đấy, Phan Tử hoang mang. Ở nơi như sân bay, dù là hắn muốn ra tay cũng phải cân nhắc kỹ càng, không thể nào hai thằng đần này lại làm được. Không trách được người ta nghi ngờ, anh cứ nhìn xem, đại Hồ Lô bụng phệ, mắt trông như hơi lác. Nhị Hồ Lô thì trán hơi nhô lên, trông như từng bị lừa đá vào đầu, mà không chỉ một lần, nhìn dáng vẻ mơ màng, thỉnh thoảng còn chảy cả nước miếng. Thế này thì thế nào cũng chẳng giống, đúng không? Hai thằng nhãi ranh này không phải là mua cái vali rồi lừa tôi chứ? Phan Tử cố tình gài chúng. Không thể nào, anh xem bọn em có giống người bỏ tiền mua đồ không? Đại Hồ Lô kêu oan. Chắc chắn là không giống đôi, Phan Tử suy đoán. Cướp đi à? Vậy thì càng không thể nào. Anh em bọn em có giống loại người thiểu năng trí tuệ như thế không? Nhị Hồ Lô vênh cái mặt lên. Mẹ nó, chúng mày chính là cái loại như thế. Phan Tử liếc mắt sang, thấy Mộc Trần tùm tìm cười. Thế thì hẳn là không phải đôi, hắn cố tình làm khó. Tôi không tận mắt nhìn thấy, ai mà biết các cậu làm sao có được. Sang mượn hàng xóm thì sao? Đại Hồ Lô cười tiếc khoa trương, cười tới đắc ý. Ha ha ha, chúng tôi đã chuẩn bị hết rồi. Chính là vì đề phòng anh quỵt đấy. Nhị Hồ Lô móc di động ra giơ lên. Phan ca, anh nhìn cho rõ đi, đừng có suốt ngày coi chúng tôi là kẻ ngốc. Câu này có chút khí thế, nhưng hắn lại bổ sung. Chúng tôi là kẻ xấu, không phải là kẻ ngốc. Phan Tử cầm lấy chiếc điện thoại, nhấn vào đoạn video đã được ghi lại, không thèm để ý đến đôi huynh đệ ngốc nghếch kia nữa. Nhưng chính chuyện mà cặp ngốc này gây ra lại ngay lập tức thu hút sự chú ý của hắn. Trong video, toàn bộ quá trình phạm tội đã được ghi lại một cách rõ ràng. Trong video, Đại Hồ Lô và Nhị Hồ Lô thay phiên nhau quấy rối các hành khách lên xe. Một người bước lên, đứng chắn tầm nhìn của tài xế, gây sự một lúc. Ngay lúc đó, người còn lại tiến đến bên cạnh xe, ở chỗ giá đầy hành lý, nhanh chóng lôi một món đồ và ném xuống đất. Sau đó, họ tiếp tục quấy rối lần nữa và lại lặp lại chiêu cũ, ném một món đồ khác xuống. Rõ ràng, việc trực tiếp trộm đồ ở sân bay là không khả thi, nhưng việc giấu đồ xuống gầm xe là cách tạo ra vùng tối ngay dưới ánh đèn hoàn hảo nhất. Chuỗi hành động quấy rối, chắn tầm nhìn và trộm đồ diễn ra nhịp nhàng, không chút sơ hở. Đợi đến khi chiếc xe khởi hành, vài người đứng sẵn trên sân ga chỉ việc thuận tay kéo những chiếc vali bị ném xuống và rời đi một cách bình thản. Xem đi xem lại, ánh mắt Phan Tử càng lúc càng nghiêm túc. Hắn quay sang nhìn Đại Hồ Lô, ánh mắt dữ dội đó khiến Đại Hồ Lô giật mình lùi vội ra sau. Không phải là ánh mắt uy hiếp, đơn giản là hắn thực sự nghiêm túc thôi. Nhị Hồ Lô thấy thế cũng sợ lắm, rối rít giải thích. Phan ca, bọn em không gian lận đâu. Nếu anh không tin, huynh đệ bọn em đi trộm vài lần nữa cho anh xem. Vâng vâng, bọn em tới sân bay làm cho anh xem. Đại Hồ Lô cũng nói. Phan Tử tắt video, cầm điện thoại trong tay, liếc nhìn hành lý ăn trộm về, ngẫm nghĩ rất lâu. Ánh mắt hắn dừng lại trước khuôn mặt của Tiểu Mộc. Ánh mắt ấy giống như một dòng điện, vô hình nhưng thực chất, như muốn xuyên thấu khuôn mặt điển trai đang mỉm cười của Tiểu Mộc. Hắn nghĩ mình chưa đánh giá hết chàng trai này. Dân một đám lưu manh bị hắn thải loại, ăn trộm tại nơi an ninh cao như sân bay, đổ lại là mình, có làm được không? Trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, Phan Tử dần dần chuyển sang gương mặt hiền lành thường lệ, nói với huynh đệ Hồ Lô: "Lần này các cậu có cao thủ chỉ điểm." Đại Hồ Lô đắc ý, không để Phan Tử nói hết đã cắt lời: "Chuyện này không phạm quy, anh không nói không được, dắt người khác theo." "Dù sao bọn em cũng đã trộm về rồi, Phan ca, anh xem mà làm, không nhận là bọn em bám lấy anh đấy." Nhị Hồ Lô đe dọa. Hai huynh đệ đó nói xong nháy mắt với Mộc Chân, hy vọng y nói giúp. Tới lúc này y không thể đứng ngoài. "Phan ca, lỗi là tại anh cả thôi, hai huynh đệ bọn họ sùng bái anh như thế, thôi thì anh biện cưỡng dạy họ vài chiêu đi." Phan Tử cười không đáp, ném trả di động, mặt vẫn không rời Mộc Trần. "Tiểu Mộc, tôi nhìn cậu không giống người từng làm việc này, đừng nói tôi sai nhé." "Anh đúng đấy, trộm tình thì tôi làm thường xuyên, chứ trộm đồ thì đây mới là lần đầu tôi làm." Mộc Trần cười. Huynh đệ Hồ Lô cười ha hả, thằng ngốc Nhị Hồ Lô còn tương một câu: "Việc gì phải trộm tình, đám chị em kia hận không thể dặn chân ra cho cậu chơi ấy chứ." Phan Tử trừng mắt lên mắng cấm mồm, thằng đó vội dùng cả hai tay bịt miệng lại. Mộc Trần lại chẳng đệ bụng: "Hai người bọn nọ là thế đấy, chẳng sửa được đâu." "Tiểu Mộc, cậu làm khó tôi rồi đấy." Phan Tử nói, dù cố gắng thế nào cũng không thể suy nghĩ thông suốt. Rõ ràng là hai kẻ cực kỳ ngu ngốc, vậy mà trong tay Tiểu Mộc lại được sử dụng một cách tài tình như thế. Theo góc nhìn của hắn, và chiêu vừa rồi hai thằng đần kia gần như đã đạt đến trình độ của một người lão luyện trong nghề, mà điều chớ trêu là lại xuất hiện từ hai thằng đần nhất. Nghĩ đến đây, hắn nghi hoặc nhìn Tiểu Mộc, dường như cảm thấy đối phương đang che giấu điều gì đó. "Phan ca, nhìn anh kìa, có gì mà lạ đâu, đúng là lần đầu tiên tôi làm việc này. Kéo hành lý và kéo khách là cùng một đạo lý cả thôi. Kéo khách ấy, anh phải nhìn chuẩn, chọn mấy người lòng ngứa ngáy, mặt mũi căng thẳng, mặt cứ liếc qua liếc lại hai bên đường. Còn kéo hành lý thì sao? Chỉ cần chọn lúc tài xế và hành khách không để ý là hoàn toàn có thể làm được. Cái này gọi là đánh lạc hướng chú ý." Mộc Trần bịa ra một lý do, điều này thực sự giống hơn với hiệu ứng hào quang. Ba người ngơ ngác nhìn cậu, y liền giải thích thêm: "Rất đơn giản mà. Ví dụ gần gũi nhất là tại sao KTV của chúng ta lại dùng ánh đèn mờ tối, chính là để tạo bầu không khí mập mờ. Hay tại sao những cô gái làm nghề kia thường cố tình khoe bụng ngực lớn và để lộ một khoảng da trắng ở trước ngực, đó là để thu hút sự chú ý của anh. Một khi sự chú ý bị thu hút, anh có thể sẽ bỏ qua việc thực sự cô ấy trông như thế nào, đúng không?" "À, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Bảo sao đám đi ra đó cứ ra sức độn cho ngực căng lên, tôi sờ mấy lần toàn sờ tí mút." Nhị Hồ Lô bừng tỉnh, thường ngày hắn đụng chân đụng tay với các chị em ăn xương trong khu không ít, đột cuộc cũng tìm ra được lý luận hỗ trợ rồi. Phan Tử cười, đầu tiên là cười nhẹ, sau đó là cười dài, cuối cùng là cười phá lên, vừa cười vừa hứng thú nhìn ba người bọn họ. Đại Hồ Lô híp mắt cười nịnh: "Phan ca, anh thấy huynh đệ bọn em được không?" "Ừ, được." Phan Tử rốt cuộc cũng cho họ một câu trả lời rõ ràng. "Vậy bọn em..." Nhị Hồ Lô háo hức mong đợi: "Đi theo tôi, thử xem cân lượng của các cậu rốt cuộc như thế nào." "Tiểu Mộc, cậu cũng đi theo đi." Phan Tử ra lệnh, xoay đầu đi luôn. Huynh đệ Hồ Lô mừng lắm, vỗ tay rồi húc bụng vào nhau ăn mừng. Sau đó một trái một phải kẹp tay Mộc Trần, theo Phan Tử xuống lầu, không cho y trốn. Bọn họ biết Mộc Thiếu Gia lời lắm, chuyện thích làm nhất là làm mì một chỗ, không thích vận động chân tay. Nam nhân khi nổi hứng thì cũng giống như nữ nhân tới tháng ấy, đều làm những chuyện không thể nói lý được. Lần này đến lượt Phan Tử lên cơn, hắn từ bỏ phương pháp đào tạo tuần tự từng bước, kéo theo bốn tân binh được chọn ra, cộng thêm Tiểu Mộc và cặp song ngốc Hồ Lô, trực tiếp bước vào giai đoạn diễn tập thực chiến. Xe buýt số 21 dừng lại đến trạm tại quảng trường Thế Kỷ. Phan Tử bước nhanh đi trước, đám chim non ríu rít phía sau theo sát. Phan Tử vừa đi vừa dạy bảo: "Tiếp theo, tôi sẽ kiểm tra khả năng quan sát của các cậu đấy. Chú ý nhìn, chú ý quan sát. Khả năng nhận diện của con người có thể tiếp nhận hàng nghìn đặc điểm khác nhau của các vật thể trong một giây. Các cậu ghi nhớ nhé, khuôn mặt, tay, trang phục." "Dừng." Đột nhiên hô dừng, rồi đột nhiên Phan Tử nói: "Không được quay đầu lại, nữ nhân vừa đi qua các cậu vừa đôi mang túi sách màu gì?" Chố cả mắt, một đám chim non, tên nọ nhìn tên kia, chẳng biết. Ai mà biết được, Có tên bộ đội nhìn đuôi người ta cơ. Mộc Trần nhíu mày. Hình như cô ấy không mang túi, đang gọi điện thoại. Quay đầu lại nhìn đi. Phan Tử phất tay. Cả đám đồng loạt quay đầu, chỉ thấy bóng lưng cô gái tóc vàng, áo bên trên thì thung thình che quá mông, dưới như chẳng mặc gì, chân thấy mũm mĩm, đang cho di động vào trong túi sách. Hiểu chưa? Các cậu phải không ngừng đào sới năng lực ghi nhớ trong tích tắc của bộ óc, luyện tập thường xuyên sau này sẽ ích lợi vô cùng. Câu này Phan Tử nói với Mộc Trần, tuy không trả lời được câu hỏi bất ngờ của hắn, nhưng còn nhớ nữ nhân đó cầm di động, thằng nhóc này khác người đấy. Ngược lại, đối với mấy tên chim đòn khác không khách khí gì, Phan Tử mắng. Đừng ngay đây đó nhìn tôi, chú ý xung quanh, không lúc nào ngừng chú ý xung quanh, hay xem quan sát thành một loại bản năng, cố gắng ghi nhớ tất cả những gì các cậu thấy. Đi! Dẫn theo một đám trộm vặt chưa xuất sơn, bọn nọ men theo quảng trường thế kỷ. Đây là quảng trường rộng 80.000 m², được bao quanh bởi cửa hàng mua sắm, ăn uống và giải trí, được chia thành nhiều khu khác nhau với rất nhiều hoạt động, chủ yếu là các hoạt động cộng đồng, hoạt động tập thể. Bọn đó tới không đúng thời điểm nên chỉ có ít người đi qua đi lại không mục đích, không có hoạt động gì cả. Nếu đến tối nơi này nhiều nghệ sĩ biểu diễn cùng em gái tham gia quảng trường thì thôi đổi. Lúc này dù có mỹ nữ đi qua trước mặt thì đám chim non cũng chẳng có tâm trạng thưởng thức nữa đổi. Sau lời cảnh báo của Phan Tử, cả đám từ trạng thái ngơ ngác chuyển sang căng thẳng quá mức, mặt liên tục đảo trái đảo phải, sợ bỏ sót chi tiết. Mấy cặp đi ngang qua phát hiện hành vi bất thường của đám này, vội vàng tránh như tránh hủi. Mộc Trần giờ khóc giờ cười, bảo sao người ta cứ nói mặt mày lấm lét, không trộm cũng cắp, đúng là do bản năng thật. Đã đi một đoạn xa rồi mà Phan Tử chẳng nói gì hết, duy trì tập trung cao độ không dễ dàng. Mọi người dần trở nên nóng nảy sốt ruột, bất kể trả lời được không, chỉ mong Phan ca hỏi mau mau. Thế rồi khi Phan Tử lần nữa dừng lại bất ngờ hỏi, trong bốt chị An có bao nhiêu cảnh sát? 3 tên. Đại hồ lô vậy mà lại là người đáp đầu tiên, đáp rất nhanh dứt khoát, không phải đoán bừa, không có gì lạ, hắn thường bị cảnh sát truy đuổi, đã chú ý chuyện này. Tốt, vậy xung quanh quảng trường có bao nhiêu camera giám sát? Phan Tử hỏi. Á, cái đám chỉ mà nhìn ngươi bỏ sót chi tiết quan trọng rồi, tự trách bản thân, cái này đúng là cần chú ý. Mộc Trần nghĩ một lúc đáp. 24. À không, phải 26-28 cái, không hề có góc chết, đều là camera góc động. Cái này là nhờ đi theo đám đa cấp một thời gian, thực sự là chú ý tới camera hơn cả trộm, chứ bình thường Mộc Thiêu Gia thèm vào mơ để ý. Nhị hồ lô hỏi nhỏ. Camera góc động là sao? Búp. Phan Tử cho hắn một cái bợp, không thèm trả lời thằng ngốc, tiếp tục kiểm tra. Có thấy đội tuần tra trên đường không? Không thấy. Lưu Dương đáp. Tất cả cùng phụ họa. Đã đi ăn trộm tất nhiên là chú ý tới cái đó. Cái quảng trường động thênh thang này, trừ vài bồn hoa không cao ra thì không có vật chắn nào, nhìn cái thấy hết, đó đang là không có. Không thấy, nhưng chắc chắn là có, hơn nữa còn khá thường xuyên. Mộc Trần chỉ xung quanh. Nơi này vệ sinh rất tốt, không có sạp hàng bày tùy tiện, không có bất kỳ tờ quảng cáo nào, giữ được sạch sẽ như thế, về tuần tra hẳn là rất thường xuyên. Nghe đến câu này, ánh mắt Phan Tử lộ rõ ngạc nhiên, hắn kiềm chế không vỗ tay khen ngợi chàng tân binh này, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng nhắc nhở. Nhìn lại phía sau, đôi mắt phải có khả năng nhìn thấy những thứ ngoài tầm nhìn của mình. Cả đám quay đầu, sau đó kinh ngạc, từ một đầu đường khác, đội cảnh sát tuần tra đường phố mặc áo khoác xanh lá xuất hiện. Phan Tử nói xong liền vỗ bốp bốp, mỗi tên chim non ăn một cái bợp, trừ Đại Hồ Lô và Tiểu Mộc không ai thoát nạn. Đánh rất đau nhưng không phải phạt, mà để bọn họ ghi nhớ. Tại trạm tiếp theo, họ lên xe buýt số 232 đi thẳng đến một trạm khác, xuống xe rồi đi bộ thêm 2 trạm nữa đến khu phố mua sắm đi bộ, nơi những ánh đèn neon và quảng cáo hộp đen sáng rực tạo thành một khu thương mại sôi động. Phan Tử dẫn theo mọi người đứng tại ngã tư dừng lại, hắn nói chú ý nhìn vào rồi bảo mọi người quay lại phía sau. Một lát sau hắn lại quay về trực tiếp hỏi, vừa rồi trước cửa hàng Channel có một nữ nhân mặc váy trắng ấy, đi đâu rồi? Đây vẫn là bài kiểm tra trí nhớ và khả năng phán đoán trong khoảnh khắc. Những người phía sau hắn đều chăm chú tìm kiếm, nhưng Phan Tử thì không khách khí, vung tay đánh đét mấy cái lên lưng họ. Nhị hồ lô sắp ăn đòn tới nơi, cuống lên nói vội, hình như cô ấy đã vào cửa hàng rồi. Đúng rồi, Phan Tử cười nhưng vẫn vung tay đánh một cái bợp vào gáy Nhị Hồ Lô rồi mắng: "Nói hình như là đang đoán mò chứ gì?" Phan Tử không đánh Tiểu Mộc, chỉ cười cười, rồi đột nhiên lại gọi mọi người quay lại, chớp mắt rồi lại nhìn về phía trước. Lần này hắn ta định hỏi Tiểu Mộc, nhưng không ngờ Mộc Trần đã trả lời trước, nói thẳng: "Phan ca, vừa rồi có một chiếc BMW màu đỏ rất nổi bật mới đỗ lại, anh chắc chắn sẽ hỏi về cô gái trên xe xuống vào cửa hàng nào." Câu trả lời rất đơn giản: "Cô ấy chắc chắn là vào cửa hàng chuyên bán sản phẩm của Gucci, cô ấy đang đi về hướng đó." Câu nói này khiến nét mặt của Phan Tử cứng lại ngay lập tức, đúng như những gì hắn nghĩ. Hắn ngạc nhiên nhìn Tiểu Mộc, không tin vào mắt mình, liền hỏi: "Tiểu Mộc này, cậu làm tôi sợ đấy, cậu nhìn thế nào vậy?" "Dễ mà, nếu là thứ quá xa thì anh không thể nhìn thấy, những thứ quá gần thì chẳng quan trọng, không có ý nghĩa gì, chỉ có những thứ nổi bật, dễ dàng nhận ra mới thích hợp để kiểm tra với tân binh." Mộc Trần lập luận đâu ra đó. Những lời này hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của Phan Tử. Chát chát chát, hắn vung tay đánh vài cái vào lưng những người xung quanh, mắng: "Nhìn xem, tôi còn chưa hỏi mà người ta đã trả lời xong hết rồi, các cậu còn đứng đó ngơ ngác nhìn, học được chưa? Cứ thế mà nhìn, không phải chỉ biết nhìn như thằng ngốc, còn phải có năng lực phán đoán. Cái đó hơi xa xôi với các cậu, trước tiên học kỹ nhớ thứ quan trọng đi." Phan Tử dạy cho mấy chiêu, như thế coi như đã giúp mấy đám chim non nhập môn. Nhưng hắn ra tay quá nặng, những cái bợp đầu tiên mấy huynh đệ hơi không chịu nổi, một lần nữa không ai trả lời kịp. Đại Hồ Lô vỡ rụt cổ lại, khẩn khoản cầu xin Phan Tử: "Phan ca, để em tự làm, anh đừng tốn sức nữa." Thế là hắn bờ bịt tát bản thân một cái, làm Phan Tử bực không muốn đánh nữa. Có điều tư chất huynh đệ Hồ Lô quá kém, cố gắng đến mức đầu óc sắp bốc khói đôi mà vẫn không tiến bộ được bao nhiêu. Ngược lại, mấy người Lưu Dương thì tiến bộ rất nhanh, đi dọc phố vài cây số, dần dần nắm bắt được bí quyết. Mộc Trần còn nhỏ giọng chỉ bảo: "Các cậu dùng cách so sánh để nhớ những điểm khác biệt, sẽ nhớ được rất nhiều thứ trong nháy mắt. Ví dụ như chân, kiểu tóc, trang phục của cô gái, hay là cách kép đôi một nam một nữ, vân vân. Dùng đặc điểm để định vị người, sẽ nhớ được nhiều hơn, nhanh hơn." Nói thật chứ, tiểu gái thì Mộc Thiếu Gia thành thân đôi, lực mắt một cái là nói ra được số đo ba vòng cũng không thành vấn đề. Từ cái này suy ra cái khác, nguyên tắc không khác nhiều. Chỉ cần phương pháp đúng thì những cái khác sẽ rất nhanh, đi được mấy km. Ngay cả huynh đệ Hồ Lô cũng tiến bộ rồi. Mỗi Phan Tử là vẻ mặt khó coi. Còn mẹ nó chứ, rốt cuộc là ai đang dạy ai thế? Bọn lưu manh đều vây quanh Mộc Trần nghe y chỉ dẫn rồi, tên nào tin đấy gật đầu lia lịa. Điểm dừng chân tiếp theo của bọn họ là siêu thị Phúc Vượng Đa. Sau khi đi một vòng quanh siêu thị mà không mua gì, câu hỏi lại thay đổi, không hỏi về camera giám sát, cũng không hỏi về bảo an. Phan Tử hỏi những khách hàng đang xếp hàng thanh toán ở quầy thu ngân rằng có bao nhiêu người đeo đồng hồ. Cả đám vừa mới thích ứng được với loại câu hỏi về người thì câu hỏi thay đổi, làm tất cả trố mắt. Không thể cứ thay đổi câu hỏi xoành xoạch như vậy chứ. Đám Nhị Hồ Lô ăn bợp có chút ủy khuất. Riêng Đại Hồ Lô sau khi vung tay tát bản thân xong liền ý kiến: "Phan ca, anh cố ý giày vò bọn em đấy à? Sống mà cứ ngơ ngơ ngác ngác thế này, sao mày không chết quách đi cho rồi?" Phan Tử chửi một câu, nhìn sang Tiểu Mộc. Mộc Trần giơ bốn ngón tay lên nói: "Bốn người, một nam ba nữ, một người đeo tay phải, ba người đeo tay trái. Ở quầy thu ngân có tổng cộng 8 người xếp hàng, 6 nữ, 2 nam, 1 cặp vợ chồng." Lần này không chỉ khiến Phan Tử khiếp sợ mà còn khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Tất cả đều nhìn Mộc Trần như nhìn một con quái vật. Cả bọn cùng nhau vào siêu thị, không thể nào y lại nhớ hết được như vậy. Còn đám huynh đệ hoàn toàn không có ấn tượng gì đúng không? Thế không phải quái vật à? "Hình như cậu biết tôi sắp hỏi cái gì rồi phải không?" Phan Tử lờ mờ đoán ra cái gì đó. Không ai có sức quan sát kinh khủng tới cỡ này, kể cả người rèn luyện lâu năm như hắn, vậy phải có lý do khác. "Ha ha, cuối cùng cũng bị anh phát hiện rồi. Thật ra tôi không quan sát xung quanh, nãy giờ tôi đang quan sát anh. Kệ hàng trong siêu thị, camera anh đều chỉ nhìn qua một cách hờ hững. Lúc ra khỏi siêu thị, anh nhìn quầy thu ngân thêm 2 lần. Tôi nghĩ đám phần là anh muốn kiểm tra chỗ đó, nên tôi đã chú ý một chút." Mộc Trần cười nói: "Không phải chỉ nhớ hơn người, mà là trực tiếp suy đoán ý đồ của giám khảo luôn." Lần này thì Phan Tử bị làm khó thật rồi, không biết phải đánh giá thế nào cho phải nữa. Mục đích hôm nay của hắn vốn là để kiểm tra mức độ nhạy cảm của người mới đối với những thứ có giá trị, tiền bạc, túi xách, đồng hồ, điện thoại ở trên người thì đều phải là sự chú ý theo bản năng, nhưng không ngờ lại bị Tiểu Mộc hiểu sai lệch như vậy. Chàng trai này đúng là khác người quá mức. Hắn suy nghĩ hồi lâu, mặc dù có thể nó là Tiểu Mộc ăn gian, nhưng nghi trả lời đúng, chỉ còn biết chút giận lên đám gà mờ kia, vừa tát lên lịa vừa chửi bới. Nhìn đi, Vũ Văn Hóa đáng sợ như thế đấy, dạy các cậu làm trộm thôi mà phí công tốn sức của tôi, tưởng tôi đánh không đau tay à? Nhìn Mộc thiếu gia kia kìa, thiên tài trộm cắp đấy, chưa hỏi đã biết phải làm gì rồi. Vô số dòng chữ địch con mợ chạy qua đầu Mộc Trần, mình đi tới đâu cũng bị coi là loại vô dụng, sau hai lần lỡ bước vào thế giới ngầm đều được người ta coi là thiên tài thế này, không biết nên vui hay nên xấu hổ nữa. Hào quang của thiên tài vẫn tiếp tục, lại đổi một địa điểm nữa, khách sạn Ngũ Châu. Nơi này thì Mộc Trần lại quen thuộc quá, y ở khách sạn nhiều hơn ở nhà mà, y nó luôn được xuất thân của khách đa vào, chủ yếu là nhắm vào gia sản. Một nam tử trung niên vội vàng đi qua, tướng mạo không có gì đặc biệt, áo thun quần thể thao không rõ thương hiệu, nhưng cái ví kẹp bên nách đáng tiền. Mấy vị mặc vest trao vào kia, đừng quan tâm, toàn loại người rát vàng nạm ngọc, trông đắc lợi thôi. Mấy tên tinh thần người người ấy 89 phần là loại làm nghiệp vụ, tớ chú ý mấy người trông có vẻ lưỡng thững đương nhác ấy, cái này khỏi nói, kinh nghiệm từ chính bản thân. Thế là chủ đề thay đổi, từ quan sát mọi người chuyển sang bàn luận về những người đang vào nào dễ bị trộm, có thể trộm được đồ vật có giá trị. Phan Tử thì đang chỉnh đốn lại những ý định meo mó đó. Cách nhìn của đám lưu manh này vẫn chỉ giới hạn ở những người phụ nữ ăn mặc loe loẹt hở hang. Khi có một nữ nhân bước ra, Đại Hồ Lô liền nói: những người nữ nhân này rất dễ ra tay, hồi xưa lúc tôi mới vào nghề cũng đã từng giật dây chuyền vàng. Nhị Hồ Lô nghe vậy liền nói: khỏe cái đếch, cứ như là ở đây có ai chưa từng làm thế công bằng. Nghe cũng muốn đấm bọn chúng không cơ chứ. Mộc Trần giáo dục hai tên ngốc phải dùng ngôn ngữ thông tục nhất nói: có tiền thì không thiếu gái, mà những cô gái xinh đẹp thì không cần mang nhiều tiền như vậy, nên đừng nhắm vào mỹ nữ làm gì. Tỷ lệ ăn đậm thấp mà tỷ lệ ăn đòn lại cao. Biết vì sao các cậu vẫn dừng ở tầng lớp lưu manh trộm vặt không? Vì nhãn quan của các cậu chỉ dừng lại ở bề ngoài, chịu khó động não chút. Đám tiểu tặc thì nửa hiểu nửa không, còn Phan Tử thì càng thêm nghi ngờ. Hắn cảm thấy kinh nghiệm mà mình tích lũy được qua vô số lần thực hành sao mà trở nên nhạt nhòa trước mặt Tiểu Mộc vậy. Chẳng lẽ thằng nhóc này kiếp trước đã là trộm cướp rồi sao? Sao mà nhìn còn chuẩn hơn cả lão tử nữa. Một ông lão lại thong thả bước ra, không ai nhận thấy điều gì khác thường. Phan Thử không bỏ qua người này, nhưng Mộc Trần lại nhắc nhở mọi người, con mồi đáng giá nhất chính là ông ta. Cả đám nhìn lại, một người giàu có đi nghỉ dưỡng về, không thấy đồ vật giá trị, ngốc đồ sao? Không phải, giá trị nằm ở phong thái thong dong của người ta. Nhìn cách ăn mặc thì biết, kín đáo nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Cách phối đồ chắc chắn không phải hàng nhái của mấy xưởng nhỏ trong nước. Mọi người không tin, ngay cả Phan Tử cũng có chút nghi ngờ, nhưng điều đó nhanh chóng được chứng thực. Ông lão đi đến bãi đậu xe, lái đi một chiếc Audi A8 nhập khẩu. Sự tương phản hoàn toàn với vẻ bề ngoài của ông ta khiến cả bọn trộm đều há hốc mồm kinh ngạc. Lần này không ai bị ăn đòn, chỉ có Phan Tử sắc mặt buồn bã, tự tát mình hai phát. Lần này đến hắn cũng nhìn nhầm. Một tuần sau, Tân Khu Điền Đô, phía nam thành phố Thượng Hải, Thân Lệnh Thần và Hứa Phi đứng ở đầu đường đợi tới hai mươi mấy phút mới thấy dân cảnh Tiểu Trần dẫn theo một ông già, hai người vội vàng đi lên đón. Đây là địa điểm cũ của nhà máy thép Hải Cương, nay đã được phát triển thành khu dân cư và phố thương mại. Những tòa nhà cao tầng liên tiếp nhau, có những tòa đã hoàn thành, có những tòa đang được xây dựng kéo dài hàng cây số. Những lò cao, nhà xưởng của Hải Cương ngày xưa đã không còn dấu vết, hàng vạn công nhân năm xưa giờ chỉ còn lại lác đác vài người. Người mà cảnh sát khu vực Tiểu Trần đưa đến chính là một trong số đó. Vị này vốn là trưởng ban bảo vệ của nhà máy thép, sau đó nghỉ hưu ở cương vị cảnh sát khu vực phân cục khu, tên Đàm Chi Văn. Tinh thần của ông già vẫn còn tốt lắm, bắt tay hàn huyên với mọi người, chỉ vài câu đã đi vào chủ đề chính. Thân Lệnh Thần đưa một nhóm ảnh cho lão Đàm, lão Đàm nhìn thật kỹ. Chính là đám phân tử xấu Lão Qua, Mã Quả Phụ, Tang Mao. Ông già nhìn một lúc mới nhận ra, đúng, chính là bọn chúng, toàn là con cháu nhà máy thép hồi xưa. Tôi bắt chúng không chỉ một lần nữa, tuy khá lâu rồi không gặp chúng, tôi vẫn nhận ra được. Sao vậy, bọn chúng lại phạm tội à? Vẫn chưa xác định, Thân Lệnh Thần cẩn thận hỏi. Chú Đàm, có thể kể cho tôi nghe chuyện trước kia của bọn họ không? Vị cảnh sát già cau mày, trả lại tấm ảnh và nói: có gì mà kể đâu, chẳng phải cũng chỉ mới chuyện trộm cắp, cướp giật, bắt cóc, lừa đảo thôi sao? Những năm 90, nhà máy thép bị đóng cửa hàng loạt, bát cơm của mấy vạn người trong chốc lát bị đập tan. Chuyện đó đối với họ chẳng khác nào trời sập. Người có bản lĩnh thì tự xoay sở, người không có bản lĩnh thì bị ép phải làm liều. Từ đó mà các vấn đề an ninh trật tự nảy sinh thì nhiều vô kể. Đánh nhau, trộm cắp, cướp giật, cả buôn lậu nữa, tất cả cùng ập đến. Các vấn đề an ninh trật tự của cả khu Nam Thành phải đến 7-8 phần là có liên quan đến nhà máy thép. Đó là căn bệnh mãn tính của thời kỳ doanh nghiệp gánh vác trách nhiệm xã hội. Sự sụp đổ chỉ trong một đêm đã mang đến những cơn đau không chỉ cho cá nhân mà còn cho cả xã hội. Hứa Phi liếc nhìn Thất Lệnh Thần một cái. Vốn dĩ hắn muốn đến đây tìm kiếm manh mối, nhưng xem ra sẽ phải thất vọng rồi. Khi các vấn đề an ninh trật tự xảy ra trên diện rộng, thì dù anh là cá nhân như thế nào cũng sẽ không trở nên nổi bật. Thân Lệnh Thần vẫn muốn truy cứu kỹ hơn. Với chú Đàm có ấn tượng nào sâu sắc với bọn họ không? Mã Ngọc Binh, Mao Thế Bình đều từng đi tù đấy. Hà hà, đi tù thì đã là gì? Đến mức bị xử bắn cũng có. Trong các vụ án liên quan đến xã hội đen ở Thượng Hải, phần lớn đều do người của nhà máy thép tổ chức. Phải mất nhiều năm mới giải quyết được vấn đề xã hội đó. Mã Ngọc Binh, tôi có ấn tượng, thằng này đầu óc rất nhanh nhạy. Thời gian đầu làm mấy việc nhỏ như sưu tầm tem và đồ cổ. Những năm đó phong trào sưu tầm mới bắt đầu nổi lên. Khu vực quốc mậu đều làm mấy việc này. Đồ tốt từ khắp nơi trên cả nước đều đổ về đây, nên không tránh khỏi có trò lừa gạt bịp bợm. Sau đó thì thành buôn bán trái phép cổ vật. Đàm Chi Văn kể lại chuyện cũ, tiện thể nói thêm một câu: mấy người này giờ chắc cũng hơn 40 độ nhỉ. Cũng mấy năm rồi không gặp. Hồi đó những người thật sự nổi tiếng không phải là Mã Ngọc Binh và Mao Thế Bình, mà phải kể đến Du Tất Thắng và Hà Thật. Hà Thật là ai? Hứa Phi hỏi. Thân Lệnh Thần nói với hắn: chính là lão què Hà Trường Côn đấy. Ồ, vậy mà tôi không nhìn ra. Hứa Phi kinh ngạc. Hắn biết Hà Trường Côn chứ, một cao thủ nổi danh Thượng Hải mà, thay đổi nhiều quá. Hà hà, người năm xưa thì nhiều nhân vật hay ho lắm. Nói chuyện thú vị thì phải kể đến nhà Hà Thật này. Ông cụ nhà hắn tôi có ấn tượng, tên là Hà Tân Sinh. Thời kỳ giải phóng, khi nhà máy thép còn do quân đội quản lý thì ông ấy đã ở đó rồi, là công nhân thế hệ đầu tiên. Sau này vào những năm 60, thời kỳ chống gián điệp, Hà Tân Sinh không biết vì sao lại bị quy là gián điệp nằm vùng, ngồi tù gần 20 năm. Đến khi được minh oan ra tù thì đã là những năm 80. Ông ấy làm bảo vệ ở cổng nhà máy thép. Hà Thật này kỳ thực là thằng bé bị bỏ rơi do ông ấy nhận nuôi. Lão Đàm nhớ lại kể, hồi xưa mối quan hệ ít và lâu dài hơn thời nay do mọi người ít thay đổi chỗ ở hơn, sống tương tác nhiều hơn. Những câu chuyện xưa cũ phản đánh ra một thời đại hoang đường. Thân Lệnh Thần ngạc nhiên đi tìm kẻ trộm mà lại tìm ra gián điệp địch. Vậy tức là Hà Tân Sinh không phải gián điệp địch? Trời ơi, gián điệp cái gì chứ, oan uổng chết người ta đi được. Ông ta tốt nghiệp lớp xóa mù chữ, trình độ chỉ biết cộng trừ vài con số, muốn làm gián điệp cũng khó. Có lẽ là trước giải phóng ông cụ vì kế sinh nhai mà từng lăn lộn trong sách Bạch Đảng. Thời đó bắt bớ lung tung, đến những năm 70 có lệnh đại xá, những tên gián điệp thực sự nằm vùng, rồi sau đó ra tự thú thì hoàn toàn không bị phát hiện. Ha ha ha. Đàm Chí Văn cười to. Sách Bạch Đảng là gì? Hứa Vì không hiểu từ cổ này. Chính là những băng nhóm lừa gạt bịp bợm trong xã hội cũ, thỉnh thoảng còn làm mấy vụ bắt cóc và buôn bán người. Ở vùng Thượng Hải thời đó cũng có chút tiếng tăm. Thân Lệnh Thần giải thích xong hỏi Lão Đàm. Tôi nghe nói lão qua, à chính là Hà Thật, cũng có chút võ nghệ, có phải là gia truyền không? Đúng vậy, Hà Tân Sinh là cao thủ nổi danh một vùng, cũng vì chuyện này mà thân bại danh liệt. Ông ấy tay không mà có thể leo tường, nên bắt gián điệp không bắt ông ấy thì bắt ai. Hà Thật chắc cũng học được chút ít, từng đoạt giải thi đấu võ thuật với Trường Côn. Nhưng sau này thằng nhóc đó lại không đi con đường chính đáng, cứ kè kè một cây gậy dài, thường xuyên dẫn một đám chảy hư đánh nhau với đám lưu manh xung quanh, cũng nhờ đó mà nổi danh. Từ đó ai cũng biết đến cái tên Hà Trường Côn, lâu dần người ta quên cả tên thật. Đàm Chí Văn tò mò hỏi, À phải rồi, tôi cũng mấy năm rồi không gặp, sao nó lại bị què vậy? Chúng tôi cũng không biết vì sao ông ta bị què, có vẻ là cũng khá lâu. Hứa Phi lắc đầu. Ai, dù sao chuyện này cũng không có gì bất ngờ, đi lên con đường không lối về đó, còn mang đã coi như may mắn rồi. Đàm Chi Văn liên tục lắc đầu, nhắc tới đám người này bị cảnh sát già không căm ghét mà có phần thương hại nhiều hơn. Thời ấy à, không phạm tội thì chết đói, chỉ là một số người đi quá xa không quay đầu được. Chú Đàm, chú còn nhớ trong băng nhóm nhỏ của bọn họ năm đó còn ai không? Thân Lệnh Thần lại hỏi. Đây mới là điều hắn thực sự muốn biết. Băng nhóm này có vẻ đều xuất thân từ Hải Cương, vậy thì những tên chưa xuất hiện rất có thể trong số này. Câu hỏi này khiến Đàm Chi Văn chìm vào hồi ức. Người già thích nói chuyện cũ, ông suy nghĩ một lúc rồi nói. Cũng không ít đâu. Hồi đó các gia đình sống trong khu tập thể rất đoàn kết, có đến mấy chục, cả trăm đứa trẻ cơ mà. Có vài đứa làm đầu lĩnh, giữa chúng cũng có mấy nhóm nhỏ. Những đứa nổi tiếng thì có Hà Thật, Mã Ngọc Binh, Mao Thế Bình, Phan Song Long, Cát Thiên Huy, Vương Thiên Húc. À đúng rồi, Cát Thiên Huy bị xử bắn rồi. Những người còn lại thì có vài người sống khá tốt, có không ít người làm ông chủ phát tài. Thân Lệnh Thần ghi âm lại. Đàm Chi Văn là người trong nghề, nhìn thế thì có chút nghi ngờ. Bọn chúng phạm vào đại án à? Có mấy vụ trộm liên quan tới bọn họ, chắc là chú chẳng thấy bất ngờ gì nhỉ? Hà hà, đúng là cũng không có gì lạ. Đám trẻ hư đó hồi xưa cũng chỉ có hai việc, một là đánh nhau, hai là trộm cắp. Phô thép trong nhà máy đều bị chúng phá hoại hết, không ít lần còn mang ra ngoài bán trác. Đàm Chi Văn gật đầu. Thế trong nhóm người bọn họ có ai đánh nhau loại cực kỳ lợi hại không? Tôi nghe nói có người thân thủ cao lắm. Chuyện đó là đương nhiên rồi, gần như là bẩm sinh ấy chứ. Anh nghĩ xem, thời đó luyện thép đều là thủ công, thế hệ trước ai mà chẳng có sức lực vài trăm cân. Con em công nhân trong ngành, 5 tuổi đã biết nhặt xỉ thép, từ nhỏ đã trộm phôi thép mang về nên cũng được rèn luyện cả rồi. Anh có biết chúng trộm kiểu gì không? Dùng dây thừng buộc mấy cuộn thép nặng cả mấy trăm cân rồi thả ra ngoài, cơ thể cũng nhờ đó mà được rèn luyện, đánh nhau thì khó mà chịu thiệt được. Đàm Chi Văn thoải mái nói. Ông cũng vẫn xem tivi, thế thời nay đấu võ đấu vẽ chỉ coi như trò cười. Quay về thời đại đó, gặp bọn trẻ con nhà máy thép chẳng trụ nổi đâu. Võ vẽ mà luyện trong phòng, đeo găng đấm cột bọc mấy lớp cao su sợ đau thì sao sao được với thời cầm cả thanh sắt phăng nhau vỡ đầu cơ chứ. Nghe thế, Hứa Phi và Thân Lệnh Thần lại không nhịn được cười. Câu chuyện buồn năm xưa đã diễn ra bao nhiêu bi hoan ly hợp thì không ai biết được, nhưng từ góc độ của cảnh sát mà nói, làn sóng cải cách đã sàng lọc xã hội, để lại không ít tàn dư. Những thế hệ thứ hai của công nhân bị mất việc, bị cắt đứt đường sống, không còn cơ hội có được công việc ổn định nữa, thì có thể làm ra chuyện gì cũng có thể đoán được. Thân Lệnh Thần là người Hàng Châu, hắn biết hoàn cảnh thôn Thương Cơ, bà Sao đang mã quả phụ Tăng Mao kéo tới đó cắm rễ. Hắn một phần đồng cảm với công nhân nhà máy nhuộm bị mất việc kia. Đàm Chi Văn là người đã làm cảnh sát cả đời, khi nói về đám người xấu này cũng không có nhiều căm hận. Ông làm nhảm kể về cảnh tượng thảm khốc của những người bị mất việc năm xưa. Có người trở về quê quán, có người làm chút việc buôn bán nhỏ để kiếm sống qua ngày, thậm chí có người vì đường cùng mà tự tìm đến cái chết. Cả đời làm cảnh sát dường như không để lại cho ông bao nhiêu vinh quang, mà chỉ toàn là những tiếng thở dài. Ngay cả đối với những kẻ phạm pháp làm điều ác này cũng vậy. Đi cùng với việc cảnh sát ra một đoạn đường, tìm nhiều vài câu chuyện cũ rồi lại nhờ cảnh sát Tiểu Trần đưa ông cụ về. Tiểu Trần kể, bản thân lão Đàm cũng đang đi khiếu nại lên trên, nhà cũ giải tòa đền bù không thỏa thuận được, đang phiền lòng lắm. Sau khi tiến cảnh sát Tiểu Trần, Thân Lệnh Thần lên xe, nghe lại đoạn ghi âm vừa thu, ngồi trong xe viết từng cái tên được nhắc đến ra giấy. Đội trưởng Hứa Phi đang lái xe nhìn hắn, có chút không hiểu sự tỉ mỉ đến mức ám ảnh cưỡng chế này của chính ủy Thân. Hứa Phi nhắc nhở: "Lão Thân, tôi cảm thấy chúng ta đang đi ngược đường rồi thì phải." "Đúng là có chút đi ngược đường thật. Vụ án của Vương Tử Hoa và Khang Tráng đã điều tra ra một nữ nghi phạm, nhưng bất cả tuần vẫn chưa xác định được thân phận." Thân Lệnh Thần không quan tâm, giao cho mấy cảnh sát trẻ làm. Trong khi đó, Thân Lệnh Thần lại rất quan tâm đến hai nghi phạm mà Du Tất Thắng đã nhắc đến. Thân Lệnh Thần tất nhiên là có phương pháp điều tra riêng, nhưng chủ yếu dựa trên trực giác nhà nghề, khó giải thích với người khác. Hắn cười nói: Mã Quả Phụ và Tăng Mao hiện đang ở khu vực quản lý của tôi, nắm bắt thêm chút thông tin cũng không có hại gì. Nhưng mà hỏi những người xưa cũ có ý nghĩa gì đâu? Hứa Phi hiểu nhiều vấn đề hiện giờ là chuyện lớn, thời đó đất vặt vãnh như tụ tập đánh nhau chẳng hạn. Không, vẫn có những điều đáng chú ý. Một mô hình tội phạm không thể đạt đến một đỉnh cao nào đó chỉ trong một lần, luôn có một quá trình phát triển. Một người cũng không vô duyên vô cớ trở thành kẻ trộm, luôn có một quá trình biến đổi, đó gọi là nguyên nhân khởi nguồn và động cơ. Thân lệnh thần nói: Vậy là anh nghĩ cái nhóm trộm này là tàn dư của nhà máy thép năm xưa? Anh biết là tôi không đưa ra kết luận như thế mà. Có điều tôi luôn biết Mã Ngọc Binh và Mao Thế Bình làm ăn bất chính ở Hàng Châu. Hành vi hình thành từ nhỏ bảo dựa vào cần cù làm giàu với loại người này là sỉ nhục. Đám người thế hệ cũ đó khi làm ăn lớn thói quen kéo bè kéo cánh. Tôi xem có đào sới thêm được nhân vật nào không. Hai người bọn họ kỳ thực tính cách gần như trái ngược nhau, nên trước giờ nói chuyện luôn cảm thấy rất đôi đặc, không tự nhiên. Khi thảo luận về vụ án Hứa Phi luôn cố gắng tìm trọng điểm đào sâu thêm. Thân lệnh thần thì đầu óc như trên mây, không thể tập trung vào điểm cần chú ý, cứ từ một ý nghĩ lại mở ra vô vàn chuyện khác. Lần này cũng thế, nói chuyện một lúc Hứa Phi có chút chán nản, vừa khởi động xe vừa nói: Tôi không có ý làm anh nản lòng đâu, nhưng cục trưởng Trịnh lại giục đòi cả tuần rồi mà vẫn chưa xác định được thân phận của một nữ nghi phạm, chắc là sắp đập bàn trừ đùa rồi. Anh không thấy nên dồn sức vào đó à? Giờ lập tổ chuyên án chính thức rồi, không bỏ giờ được đâu. Bên kỳ ủy đang bám sát lắm đấy. Đừng vội, đám người dám gây ra đại án thì sao có thể để chúng ta dễ tìm ra? Anh không thấy thiếu thiết thực à? Tôi giao việc cho hai đứa nhóc kia là vì chúng còn trẻ, nhiệt tình mới làm được mấy việc tốn sức đó. Hơn nữa phương pháp phá án của tôi không chính quy, sợ dạy đồi chúng nó đi lệch hướng, sau này không có kết quả tốt. Thân lệnh thần thở dài: Cơ mà anh chính ủy này, sao tôi thấy như anh uống nhầm thuốc vậy? Một mặt cứ tóm lấy Mã Quả Phụ, Tăng Mao ở nơi không liên quan tới vụ án, mặt khác lại đi hạn chế phạm vi điều tra ở nhân viên bảo hiểm xã hội. Nếu truyền ra ngoài rằng đại đội 10 chúng tôi đang điều tra công vụ viên, đội trưởng tôi đây cũng sẽ thành chuột qua đường, ai cũng đánh đấy. Hứa Phi rốt cuộc phải nói rằng vị trí của hắn không thể không chú ý nhiều lời. Ai ngờ thân lệnh thần lại nói thế này: Cho nên anh bảo người dưới giữ chặt miệng vào, lặng lẽ mà làm việc, đừng nói linh tinh, người đặc đối không đáng. Loại người chỉ biết tới vụ án này, Hứa Phi chào thua, chẳng nói nữa, vặn khóa nổ máy. Xe khởi động lên đường, họ lại tiếp tục cuộc tìm kiếm không có mục tiêu này. Vài manh mối vẫn rời rạc, nữ nghi phạm liên quan đến vụ án như bóng cầu thoáng qua cửa. Mã Ngọc Bình và Mao Thế Bình vẫn nhờ nhơ ngoài vòng pháp luật, còn có nghi phạm trộm cắp không rõ tung tích. Hôm nay lại có thêm một chuyện cũ về nhà máy thép, đống cái tên mới giữa bọn họ không có dù chỉ một điểm chung. Khi chuyến tàu cao tốc cuối cùng đến ga Hàng Châu, Phan Tử và Lão Qua vội vã chạy đến. Vì không kịp đặt vé trước nên họ mua vé trực tiếp tại quầy, rồi hối hả qua cửa kiểm soát vé để lên tàu. Trên tàu không có nhiều người, hai người chọn một chỗ yên tĩnh để ngồi xuống. Lão Qua nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ tối rồi. Ông có chút kỳ quái vì đột nhiên bị cưỡng ép về Thượng Hải, lúc này mới hỏi nguyên do, với giọng điệu khá tức giận nói: Phan Tử, thằng nhãi đành kia, mày bị làm sao vậy? Tối muộn rồi còn nhất quyết kéo tao về Thượng Hải, tao già cả thế này rồi, có việc gì mày thông thả làm không được à? Anh đừng nóng, để em sắp xếp lại rồi kể chi tiết cho anh nghe. Chuyện là thế này. Phan Tử kể, mấy ngày qua chàng Mộc Thiếu Gia kia đã khiến hắn đi hết từ bất ngờ này sang kinh ngạc khác, không chỉ có con mắt tinh tường mà trình độ kiến thức các mặt cũng hơn người. Nghe chuyện trộm hành lý ở sân bay, nghe chuyện Tiểu Mộc dạy cho đám lưu manh cách trộm cắp, thậm chí còn diễn tập hai lần, Lão Qua giận tím mặt, tát thẳng vào mặt Phan Tử một cái rồi chửi: Mẹ kiếp, mày bị điên à? Không biết hai thằng ngốc đó ngu đến mức nào hả? Đưa cho chúng một khẩu súng, chúng cũng dám đi cướp ngân hàng đấy, sao dám bảo chúng đi trộm vali chứ? Anh bất giận đã, khi đó tôi uống rượu chiều hai thằng ngốc đó chơi, ai mà ngờ được chúng con là thật. Không phải biết tin tôi cũng cuống cuồng chạy đi ngăn bọn chúng sao? Phan Tử kém Lão Qua mười mấy tuổi, khi hắn tập tành vào nghề thì Lão Qua vang danh Thượng Hải rồi. Hắn là thằng đàn em lẽo đẽo theo đuôi, nên giờ lão qua ở trạng thái bán nghỉ hưu, hắn vẫn rất tôn kính, xoa dịu. Cơ mà kết quả anh đoán được không? Lão Tử còn phải đoán sao? Nếu Tiểu Mộc đã tới thì không thể để hai thằng ngốc đó gặp chuyện, có khi còn giúp chúng. Lão qua nhìn đã lâu rồi, Tiểu Mộc là đứa dễ mềm lòng, nhất định mấy thằng ngốc cầu xin thì là giúp chúng. Ồ, xem ra anh hiểu rõ bọn họ, đúng là vậy thật. Phan Tử bây giờ mới kể cho lão qua nghe về thủ đoạn trộm cắp hành lý, dù sao cũng không tận mắt chứng kiến. Khi Phan Tử kể về cái cách che đậy khéo léo, ngay cả lão qua cũng thấy thích thú, cười nói: đây đúng là phong cách của Tiểu Mộc, càng làm bậc thầy thì thủ đoạn càng đơn giản và dễ thực hiện. Thằng nhóc này sinh ra là để làm việc này. Đúng như anh nói đấy, thằng nhóc đó đúng là tài, chúng ta thế nào cũng dùng được. Phan Tử giải thích với lão qua rằng mấy ngày nay hắn đang khảo nghiệm đám người này, khảo nghiệm tới khảo nghiệm lui, kết quả lại tự làm khó mình. Đến sân bay y có thể tổ chức người trộm đồ về, và khách sạn cao cấp y chẳng biết làm sao mà bắt chuyện được với một cô gái, thế là cứ vậy cùng cô gái đó thoải mái lên lầu. Còn có chuyện quái dị hơn, mấy hôm trước ở triển lãm gặp vài người nước ngoài, y nói chuyện với mấy người đó rất hăng say, kết quả hành lý và máy ảnh đều bị đại hồ lô dẫn người trộm mất mà chẳng hay biết gì hết. Càng nói hai mặt Phan Tử càng sáng, vẻ mặt càng kích động, theo hắn thấy đây là thiên tài trăm năm khó gặp. Lão qua thì không thấy ghê gớm tư thế, ngồi một lúc cũng nguôi giận. Cậu có bị ngốc không? Có gì mà ngạc nhiên? Biết thằng nhóc đó làm cái gì không? Đám kê đầu trong khuôn còn luôn bồm gọi Mộc ra, nó đi tới đâu chẳng như về nhà. Đúng vậy, chỉ cần có một đôi mắt chuẩn tìm ra được địa đầu xa ở khu thì muốn tới đâu cũng ra vào tự nhiên thôi. Có điều Phan Tử thấy đánh giá Tiểu Mộc như vậy vẫn chỉ là bề ngoài, bảo lão qua. Người như cậu ấy để ở chỗ anh. Quả ca, anh không thấy Tiểu Mộc mỗi ngày ở cùng bọn ngốc làm mấy chuyện vớ vẩn uổng phí tài hoa à? Cậu ấy là cây sinh tiền đấy. Câu này làm lão qua lại sầm mặt, không vui một chút nào hết. Hết tên nọ tới tên kia cứ đòi thằng nhãi đó từ tay ông ta. Cậu thực sự nhìn trúng Tiểu Mộc rồi đấy à? Trước này bên trên tuyển người toàn chọn đám trẻ vị thành niên, cao lắm cũng không thể quá 20. Mộc Thiêu Giao rõ ràng đã vượt qua tuổi có thể đào tạo rồi. Lão qua không muốn thả người đi. Từ khi có thằng nhóc đó tới, cuộc sống ông ta thành thơ biết bao mà cũng không tán đồng. Phan Tử, không thích hợp đâu. Tuổi đó của cậu ta tay cứng rồi, luyện không ra nữa. Với lại Tiểu Mộc là đứa va chạm với cuộc sống rồi, đã có tư tưởng riêng, không dễ nhào nặn, không an toàn đâu. Tuyển mộ dân trộm cắp là một tuổi phải còn nhỏ, dễ kiểm soát. Hơn nữa không gian phát triển cũng rất lớn, hay là tầm nhìn không được quá rộng, nếu không sẽ dễ thay lòng đổi dạ. Người ta học xong nghề rồi chạy mất, tự kiếm ăn, không phải phí công à. Phan Tử không phải là chưa từng cân nhắc những điều này, hắn xích lại gần rồi nói nhỏ. Anh nói đúng, Tiểu Mộc đúng là không thích hợp làm trộm, nhưng anh không cảm thấy cậu ta thích hợp với... Làm gì? Nói phứt đi. Lão qua cũng không tìm thấy được vị trí thích hợp cho Tiểu Mộc, thằng nhóc đó làm gì cũng có vẻ quá dễ dàng. Không làm được trộm nhưng có thể cầm đầu bọn trộm. Anh không thấy cậu ấy có tài thủ lĩnh à? Hai cái thằng đần chuyên gây họa kia ấy vậy mà rơi vào tay cậu ta lại thành tướng tài đánh đầu thằng đó. Nếu trong tay cậu ta có một đám tinh anh sẽ có thể làm việc lớn thế nào. Nhắc tới hai thằng ngốc, lão qua bật cười nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị, ngẩn người ra một lúc. Những gì Tiểu Mộc đã làm hiện lên từng cảnh trong đầu ông. Đầu tiên là đứng đường mời khách, rất nhanh sau đó đã thân thiết với huynh đệ hồ lô, rồi nhanh chóng lập ra một đội du kích lưu anh. Ngay khi chiến dịch truy quét mại dâm và chấn áp các hoạt động phi pháp bắt đầu, đội du kích lưu anh đã thay đổi hình thức, chuyển sang tổ chức rút thăm trúng thưởng bất hợp pháp, thậm chí còn sắp xếp cho một đám thất nghiệp đến chùa thu tiền. Chỗ đó thì khỏi phải nói là an toàn đến mức độ nào. Công việc Phật giáo chẳng liên quan gì đến công việc của cảnh sát, nên chẳng thấy ai gây khó dễ cho bọn họ. Thấy chưa, anh cũng phát hiện ra rồi mà. Phan Tử vui vẻ nói. Lão qua nghĩ ngợi hồi lâu vẫn lắc đầu, nói một cách không chắc chắn. Phan Tử, cậu quá nóng vội rồi. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Mới chỉ bao lâu mà cậu đang muốn lôi kéo người ta. Xuất thân của người ta thế nào, cậu có rõ không? Gốc gác ra sao, cậu có biết không? Cho nên em mới lôi kéo anh về Thượng Hải cha. Nếu thằng nhóc người của Du Tất Thắng còn chẳng vào cha một cái là ra hay sao? Lúc này Phan Tử mới nói ra mục đích của chuyến đi. Lão Qua gật gù nói: cũng được, cứ điều tra đi. Thằng nhóc đó giỏi quá mức rồi. Tôi nghĩ mãi không ra, ngay cả Du Tất Táng cũng không giỏi bằng thằng nhóc đó. Thằng cháu đó chuyên bóc cổ thông tiền, hắn kiếm tiền mà chẳng cần dùng đến đầu óc. Đúng rồi, thằng nhóc Tiểu Mộc này tên thật là gì nhỉ? Ôi, tôi cũng không rõ nữa, phải hỏi má của phụ thôi. Người dâu hắn giới thiệu cho tôi. Phan Tử trừng mắt lên: cái gì? Ngay cả cậu ta tên là gì mà anh cũng không biết à? Em tưởng là anh biết chứ. Má ca bảo em hỏi anh đấy. Hỏi cái gì mà hỏi, tôi có biết đâu. Má quả vụ hôm đó nói là phá cho tôi một người, thế là Hắc Cương lái xe chở tới. Tôi đinh đinh bọn họ phải biết chứ. Lão Qua bực mình: còn mẹ nó, vậy là các anh đều chẳng ai biết cậu ta là ai, cứ thế mà dùng luôn à? Phan Tử đến cạn lời, toàn là các vị đại ca mán sùng bái từ nhỏ, vậy mà làm ăn sâu suất như thế chứ. Bây giờ hai người mới nhận ra rằng chàng trai được đánh giá có tài lãnh đạo ấy, chẳng ai biết lai lịch xuất thân của y. Mọi người cứ như thế mà tiếp nhận y, chẳng nghi ngờ. Phải rồi, chuyện đó bắt đầu từ bao giờ nhỉ? Chẳng ai nhớ nữa, mọi người kế hết sức tự nhiên coi y như người nhà vậy. Lão Qua ngỡ ra rất lâu, sau đó càng thấy phải tra cho ra, hơn nữa phải giữ bí mật. Hai thằng hồ lô hơi đần, nếu chẳng may hở ra thì không hay. Chàng trai này liệu xuất thân như thế nào đây? Hai người bất giác thảo luận đề tài này. Phải xuất thân thế nào mới cho ra cái thứ chuyên nhìn đá tiền chứ người ta không thấy thế? Tôi nghĩ chắc là xuất thân từ thiếu gia KTV thật đấy. Nếu không thì sao có con mắt tinh tường đến vậy? Quá lợi hại. Cứ cho cậu ta vài người nữa mà xem. Tôi nghĩ chẳng có thứ gì mà cậu ta không trộm được. Phan Tử nhận định tên này cứ mở mồm ra là không quên nghề mình. Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy, nhưng sau khi cậu nói hôm nay, tôi lại bắt đầu nghi ngờ. Tôi hỏi cậu, KTV là cái chỗ nào chứ? Đã vào chỗ đó thì thằng nào mà chẳng gian xảo như quỷ. Cậu nhìn xem Tiểu Mộc thì thế nào. Tôi thử cậu ta mấy lần rồi, hỏi đám xung quanh thì biết ngay, tiền cậu ta kiếm được đều không hề gian dối. Kiếm được bao nhiêu mang về hết, tôi chia cho bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu. Đến hai thằng đần hồ lô còn biết giấu riêng. Mẹ kiếp, tôi cầm tiền thằng nhóc đó mang về mà cũng thấy ngại. Lão Qua nói, từ sự thật thà của Tiểu Mộc, ông ta tìm ra vấn đề. Nhưng mà cậu ta không nói dối. Chỗ của anh chỉ có hai loại người tới thôi, hoặc là cảnh sát hoặc là cặn bã. Đúng rồi, chẳng lẽ nó là cướp à? Thì càng không phải. Nếu cướp mà có trình độ như thế thì chúng ta còn đừng sống không. Hơn nữa, nhiều kiểu sống tùy tiện vô kỷ luật của cậu ta không thể là cướp được. Phan Tử gạt đi. Nếu là cướp, cả bọn bị tóm hết rồi. Trước đó bọn nọ đâu có tí đề phòng nào với y. Nếu là cớm thì phải lân la tìm cách tiếp xúc với nhân vật sâu, đầu sò như bọn họ. Nhưng thằng nhóc Tiểu Mộc đó loanh quanh trêu chọc cán bộ ra, uống rượu với hai thằng gốc, làm mấy việc vớ vẩn. Thế nên y có thể là bất kỳ cái gì chứ không thể là cớm. Câu hỏi ngược này rất hay, trực tiếp xua tan nghi ngờ của lão Qua. Nhưng sự tò mò lại càng tăng thêm. Hai người nói chuyện suốt đường đi, đến cả cũng không tìm ra được nguyên nhân hình thành con người kỳ lạ Tiểu Mộc. Ngay khi vừa xuống tàu ở ga Thượng Hải, Phan Tử đã bắt đầu liên lạc với những tên cặn bã xã hội ẩn náu ở những ngóc ngách. Tin tức cần dò hỏi chỉ có một việc: tìm người cũ của Du Tất Thắng, những người không bị liên quan vào vụ án vẫn ở bên ngoài, kèm thêm một điều kiện, càng nhiều càng tốt. Ai mà thủ hạ có nhân tài như thằng nhóc Tiểu Mộc thì không thể vô danh tiểu tốt được. 10 giờ tối, Thân Lệnh Thần mới trở về đại đội hình sự số 10. Không giống đồn công an luôn ở vị trí dễ thấy, các đội hình sự thường đặt nơi kín đáo hơn. Ví dụ đội 10 ở giữa một con ngõ, vì thế ngõ này khá rộng rãi, hai xe tránh nhau không thành vấn đề. Phía cục công an thành phố bố trí chỗ ở cho Thân Lệnh Thần đấy, nhưng là nhà khách cục cách khá xa. Vụ án của Vương Tử Hoa và Khang Tráng đã níu chân hắn, đến chỗ nghỉ ngơi của hắn cũng ở ngay trong đội 10. Với hắn có cái giường cá nhân ngả lưng là được, không yêu cầu nhiều. Khi về đến đội, đèn ở tầng 2 vẫn còn sáng, hắn đi qua chỗ đá rồi đi vào. Người tham gia vụ án đều về hết, chỉ còn hai người trực, Quách Vĩ và Quan Nghị Thanh. Đối với hai đứa nhóc này, Thân Lệnh Thần cũng bắt đầu thích đôi. Mới đầu được cục trưởng Trịnh phái cho hai đứa nhóc đi cùng, hắn còn có chút nghi ngờ, cho rằng bên trên lại chơi mấy trò thủ đoạn đây. Sau tiếp xúc càng củng cố nhận định đó, kinh nghiệm đã không có, tư chất càng bình thường, giống vô vàn người khác. Nhưng dần dà hắn thay đổi cái nhìn. Khi tất cả bỏ về, hai đứa nhóc này vẫn ở đây ăn mì ăn liền, nói lên thái độ với nghề nghiệp này. Bọn trẻ bây giờ hắn cũng biết rất phù phiếm, toàn hô hào mấy tư tưởng vớ vẩn đâu ra, thực tế hoàn toàn không hiểu. Thanh Lệnh Thần vẫn trêu: "Cha, cuộc sống không tệ nhỉ?" Quan Nghị Thanh miệng vẫn còn đang mút mì sợi, cười hỏi: "Sư phụ đang cười chúng tôi à?" "Cũng là tự chào thôi." Thân Lệnh Thần cười nói. Quách Vĩ thì lại ỉu xìu đặt bát mì xuống. Cho dù có đi chăng nữa cũng không nhanh như vậy. Phạm vi đã mở rộng ra 6 thành phố, cơ sở dữ liệu thông tin bảo hiểm xã hội lớn hơn cơ sở dữ liệu thông tin tội phạm của chúng ta hơn mười mấy lần. Số lượng thông tin phù hợp với độ tuổi có hơn 2 triệu mục đang chờ kiểm tra. Phần mềm nhận diện khuôn mặt lại hoạt động chậm, hơn nữa một tuần rồi mà ngay cả một nửa cũng chưa tìm kiếm xong. Sự kiên trì trải qua chuyện thế này sẽ dẫn tới hai kết quả, hoặc là tiêu hao sạch, hoặc là rèn lên con người kiên cường. Hai đứa này đang theo xu hướng thứ hai, mà Quan Nghị Thanh hiển nhiên đang biểu hiện tốt hơn. Làm cảnh sát có tố chất này đã thắng một nửa. Thân Lệnh Thần ngồi xuống: "Chịu khó, cha người bình thường không có tiền án luôn khó khăn mà." "Chủ yếu là thông tin thu thập được quá ít. Hai chủ nhà từng tiếp xúc với cô ta chỉ biết đến tiền, không nhớ mặt. Nếu không có giám định bưu tích, miêu tả của họ còn chẳng giống nhau." Quách Vĩ vừa nói vừa thở dài, xem ra muốn bỏ cuộc lắm rồi. Quan Nghị Thanh tranh thủ ăn hết mì, ném hộp vào thùng rác, mắng: "Nếu có nhiều tin tức còn cần chúng ta vất vả thế không? Sớm phải người bắt về rồi." "Bắt người thì dễ, tìm người mới khó. Tất cả các vụ trộm cắp khó khăn đều nằm ở manh mối. Việc bắt giữ thì không có gì khó." Thân Lệnh Thần vừa nói vừa cầm những gì thu được trong một ngày qua. Hắn lại chìm vào suy tư, vô thức mở cơ sở dữ liệu hồ sơ vụ án, tìm những vụ án cũ, có cả vụ án cũ của Mã Ngọc Binh và Mao Thế Bình. Tất cả những người bị tình nghi liên quan đều được liệt kê ra. Trong đó còn có một điều kỳ lạ, những người bị tình nghi liên quan đến vụ án cũ dường như đều không liên quan gì đến Mã Ngọc Binh và Mao Thế Bình. Có vẻ như hai người đó thực sự đã hoàn lương. Nghị Thanh, đã chỉnh lý xong thông tin món đồ mất cắp mà nội tuyến cung cấp chưa? Đã gửi đi rồi à? Vì là thông tin nghi vấn nên không thể phát thông báo phối hợp điều tra hay thông báo tình hình vụ án. Chỉ có thể bằng phương thức không chính thức cung cấp một danh sách tang vật, xem các đơn vị bạn có nhận được báo án tương tự hay không. Hiện tại vẫn chưa có tin tức gì. Quan Nghị Thanh trả lời. Hỏi một câu rồi không có gì để mà nói thêm. Toàn bộ quá trình điều tra đến lúc này đã gần đến điểm tới hạn, hoặc là tìm được một điểm đột phá, hoặc là dừng lại ở điểm này. Trầm ngâm rất lâu, Quách Vĩ cuối cùng vẫn cẩn thận nói ra những lời mình đang kiềm nén. Sư phụ, tôi có thể hỏi một câu được không? Hỏi đi. Thân Lệnh Thần chẳng quay đầu lại, vẫn xem tài liệu. Phương hướng của chúng ta hiện tại có vấn đề hay không? Độ chính xác của những thông tin này cao đến đâu? Có đáng để hơn mười mấy cảnh sát của chúng ta gần như phải chia ba ca để canh gác và điều tra hay không? Quách Vĩ nói, trong lời nói không khỏi mang theo chút oán giận. Quan Nghị Thanh liếc mắt lườm hắn một cái. Thân Lệnh Thần quay đầu lại nhìn hai người mệt mỏi, không nỡ trách mắng nữa, tặc lưỡi mấy tiếng. Hắn cũng không cố gắng thuyết phục người khác, hắn đã nói rồi phải dám không ngừng thử sai. Chàng trai này ngồi bàn giấy chưa lâu mà đã có thói xấu. Có lẽ thực sự sai rồi, nhưng đây là manh mối duy nhất. Ngoài việc tiếp tục truy tìm, chẳng lẽ còn có cách nào tốt hơn sao? Xe gây án có thể được bán lại, có thể bị phá bỏ, có thể biến thành xe dù đưa đi nơi khác. Chỉ còn nữ nghi phạm này là còn chút giá trị tìm kiếm. Có lẽ cô ta chính là manh mối duy nhất có thể tìm ra bọn trộm này. Nhưng phương hướng mấy ngày nay tôi luôn nghiên cứu thói quen hành vi, thông qua trang phục để phán đoán thân phận nữ nghi phạm, có phải là quá võ đoán hay không? Tôi không nghi ngờ rằng trong đó có thể có đạo lý nhất định, nhưng đây là chuyện liên quan đến việc bố trí lực lượng cảnh sát và phương hướng tìm kiếm. Quách Vĩ nói những lời nặng nề hơn hẳn không dám nói ra. Sắc mặt của Thân Lệnh Thần đã không tốt rồi. Tôi dạy cậu rồi, không có cái gọi là tham tử lừng danh gì đó. Dù có cũng là người 99% dựa vào nỗ lực. Thành công một người có yếu tố may mắn, đó là điều không thể chối cãi. Tôi đi tới ngày hôm nay có rất nhiều may mắn, nhưng tôi có thể kiếm ra được may mắn bằng cách liên tục thử nghiệm khả năng người khác nghe thấy đã bỏ. Thân Lệnh Thần không muốn nói thêm nữa, rời khỏi nơi làm việc, dặn dò hai người nghỉ ngơi sớm. Sau khi Thân Lệnh Thần đi, Quách Vĩ và Quan Nghị Thanh cũng lời tranh cãi thêm. Quan Nghị Thanh biết Quách Vĩ đã trực mấy ngày rồi, liền bảo hắn đi nghỉ ngơi. Quách Vĩ lắc đầu thở dài rồi rời đi. Vì cả xe và người đều chưa có tung tích, hắn cũng đã mệt mỏi đến cực độ. Lại thêm một đêm không ngủ nữa bắt đầu. 10 chiếc máy tính phân tầng quét thông tin, trên mỗi màn hình đều là những khuôn mặt khác nhau đang thay đổi. Bên tai luôn là tiếng ồn ào của máy tính, cộng thêm thời tiết nóng bức, làn da mi mắt nặng trĩu, Quan Nghị Thanh gục xuống bàn, cứ thế lơ mơ ngủ thiếp đi. Không biết đã qua bao lâu, Quan Nghị Thanh mơ một giấc mơ kỳ lạ. Cô mơ thấy những chốn ăn chơi xa hoa, Mộc Trần buông thả bản thân ở đó, mỗi tay ôm một cô gái ăn mặc hở hang, không biết vì sao lại khiến cô rất tức giận. Khi cảnh tượng thay đổi, cô lại nhìn thấy rất nhiều xe cảnh sát, tiếng còi báo động thê lương vang lên, rồi rất nhiều cảnh sát bắt Mộc Trần, còng tay y, áp giải y lên xe tù. Quan Nghị Thanh sợ hãi tột độ, cô muốn cố gắng hét lên, muốn cố gắng kéo y lại, nhưng bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn y bị bắt đi. Giật mình tỉnh giấc, Quan Nghị Thanh thở hổn hển, toát cả mồ hôi lạnh. Khi cảnh vật trước mắt trở nên rõ ràng, cô mới phát hiện mình vẫn đang ở đội cảnh sát hình sự số 10. Vừa mới thở phào mắng bản thân, mơ gì không mơ lại mơ thấy tên đáng ghét đó. Đi ngục xuống bàn ngủ tiếp thì cô lại nghe thấy tiếng báo động tít tít một cách kỳ lạ. Thế là Quan Nghị Thanh lại giật mình lần nữa, chạy tới máy chủ đang phát ra tiếng kêu, nhìn màn hình khóa chặt một gương mặt, kích động hét lên: "Tìm ra rồi, tìm ra rồi!" Quan Nghị Thanh vui mừng vô kể, cô là người đầu tiên phát hiện nghi phạm trong vụ án treo 2 năm, truy xuất dữ liệu tư tận trên 100 vạn người. Rất nhiều người nghe thấy con số này đã chán nản, cô vẫn kiên trì làm, kiên trì hành hạ cái máy tính cũ kỹ. Giây phút kích động thế này mà không có ai để chia sẻ, Quan Nghị Thanh không cách nào phát tiết hết cảm xúc. Vừa ngày lấy di động gọi cho Thân Lệnh Thần, nó năng lẫn lộn: "Tìm ra rồi, sư phụ mau tới đi, thật đấy, tìm ra rồi." Cho đến khi cô ấy ngồi xuống vẫn chưa bình tĩnh lại, trên màn hình bị khóa, một khuôn mặt có độ trùng khớp với hiện trường vụ án lên đến 22 điểm hiện rõ ràng trước mắt. Đường nét, khoảng cách đo đạc, tam giác gần như hoàn toàn trùng khớp, thậm chí có thể dùng mắt thường để phân biệt đó chính là cùng một người. Tống Lệ Quyên, nữ, 36 tuổi, nữ làm việc, Trung tâm Phục vụ Đảm bảo Xã hội và Tài nguyên Nhân lực khu Gia Định, thành phố Thượng Hải, chức vụ Giám sát viên Bảo hiểm Xã hội. Nói tóm lại là một công cụ viên làm công việc nghiêm túc. Mặc dù đánh giá này do Mộc Trần phán đoán, nhưng theo đuổi phán đoán mơ hồ như vậy, thậm chí khoanh vùng tới phạm vi bảo hiểm xã hội là của Quan Nghị Thanh, cô có quyền tự hào về thành quả của mình, đúng không? Sương mù mờ mịt dần tan đi, trời đang dần sáng tỏ. Khu dân cư Khang Huyền nằm ở thị trấn An Bình đã đón ánh bình minh đầu tiên. Ánh bình minh này mang theo chút hân hoan vui vẻ, chiếu sáng của ống kính giám sát ngoài trời của nhân viên thực địa. Vào lúc 6 giờ sáng, nhóm giám sát đã đến địa điểm và chỉ 15 phút sau, một khung cảnh đầy phấn khởi đã được ghi lại. Tống Lệ Quyên mặc áo ngủ xuống lầu, bộ dạng vẫn còn ngái ngủ, vội vàng mua đồ ăn sáng từ một xe bán hàng lưu động ở cửa tiểu khu, sau đó thong thả đi về. Nữ nghi phạm mà tổ chuyên án tìm kiếm khắp nơi hóa ra lại đang ung dung tận hưởng cuộc sống như một người bình thường. Hình ảnh được truyền về, phân tích định vị ba góc, chiều cao, bóc dáng, đặc điểm ngoại hình. Trong vài giây ngắn ngủi, mức độ phù hợp tăng vọt. Một cuộc họp khẩn cấp được triệu tập, từng thành viên trong đội đều rạng rỡ niềm vui. Cảm giác giống như đang lạc lối trong mê cung, bỗng chốc tìm ra lối thoát, thực sự tuyệt vời không gì sánh được. Thật không ngờ chúng ta đến cục tư liệu nhân sự và bảo đảm xã hội để trích xuất mẫu, ai mà ngờ được kẻ tình nghi lại xuất hiện trong hệ thống của họ. Một nhân viên nội vụ không giấu nổi sự ngạc nhiên: "Nghị Thanh, cô kiên nhẫn thật đấy. Tôi từ khi nghe thấy số lượng nhân viên của họ đã chán nản rồi. Tôi ngay từ đầu nghe phạm vi tìm kiếm là không muốn đi cơ." "Nghị Thanh, cô lập công lớn rồi." Quách Vĩ nhìn đám đồng nghiệp vây quanh Quan Nghị Thanh đang cười hết cỡ, mấy lần há miệng định nói gì đó lại thôi. Đến giờ hắn thấy khó tin, cái cách tìm kiếm ngốc nghếch này lại ra kết quả không ngờ. Dù chính hắn giúp Quan Nghị Thanh thiết lập mô hình tìm kiếm, nhưng hắn cũng không tin, vì thế mà càng tra càng nản. Tối hôm qua còn chất vấn sư phụ về phương hướng. Thân Lệnh Thần cho mọi người vui vẻ một lúc rồi vỗ tay thu hút sự chú ý của họ, nhắc: "Nhóm thực địa đã vào vị trí, tiếp theo chúng ta tạm thời không được để đối tượng cảnh giác. Một là phải giám sát chặt chẽ mọi hành động, lời nói, kể cả sinh hoạt cá nhân như ăn uống, vệ sinh cũng không được bỏ qua. Hai là các mối quan hệ xã hội của đối tượng phải khai thác triệt để, không bỏ sót bất kỳ manh mối nào. Ba là tiến hành điều tra thêm từ các khía cạnh khác. Ngoài đặc điểm nhận dạng, cần tìm cách thu thập mẫu chữ viết tay để đối chiếu. Chính vị thân, có lẽ anh sẽ quan tâm đến thông tin này. Hứa Phi vội vàng đề cử bước vào, đưa ra một tờ giấy. Thân lệnh thần đang nói dở liền cầm lấy xem, sắc mặt khẽ thay đổi, ngạc nhiên thốt lên: thật không ngờ lại trùng khớp từ chỗ này, xem ra không sai được. Không ngờ đúng không? Lúc nhận được báo cáo về khám phá lớn của Nghị Thanh, tôi nảy ra suy nghĩ bất chợt nên tra thử. Hóa ra cha mẹ cô ta là công nhân của nhà máy thép Hải Cương. Theo thông tin có được, tình trạng hôn nhân của cô ta là đã ly hôn, hiện đang sống một mình. Cô ta có một cậu con trai hiện sống cùng chồng cũ. Tôi nghĩ liệu có nên tiếp cận chồng cũ của cô ta không? Hứa Phi hứng khởi nói. Mọi u ám dường như tan biến trong một đêm. Giờ đây với phát hiện mới, toàn bộ lực lượng tinh nhuệ đã được huy động. Đừng vội, phải nắm chắc rồi mới đánh đánh động cỏ. Thân lệnh thần vừa nói vừa suy tư. Hắn đặt những thông tin thu được ngày hôm qua lại với nhau, nhắc nhở: song có thể kiểm tra hồ sơ cũ của nhà máy thép Hải Cương năm xưa. Môi trường trưởng thành của một người phần lớn là nguyên nhân chính hình thành tính cách. Với thân phận như vậy mà đi trộm cắp, ắt phải có lý do. Các bạn vừa nghe xong tập số 38 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm của tác giả Thường Thư Hân, qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập mới nhất và những tiểu thuyết mới nhất Thanh Bình ra gửi đến quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.